Trong bức tranh đa sắc của xã hội hiện đại, đôi khi ta bắt gặp những gam màu tối lạnh lẽo, nơi mà ranh giới giữa thiện và ác trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Vụ án sau đây là một ví dụ điển hình cho sự tha hóa của nhân cách khi mà con người ta bị đẩy đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Vụ án đau lòng này không chỉ phơi bày những góc khuất trong các mối quan hệ cá nhân mà còn đặt ra một vấn đề nhức nhối: liệu hoàn cảnh có thể biện minh cho tội ác và ranh giới nào phân định giữa sự cảm thông và sự phán xét. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kiền X. Ngày 18 tháng 7 năm 2005, một ngày hè oi ả tại thành phố Thành Đô Yên Bình, tỉnh Từ Xuyên, Trung Quốc. Sự tĩnh lặng tại một công ty công nghệ phần mềm nằm trên đường Thiên Phủ đã bị phá vỡ bởi một sự kiện kinh hoàng. Nạn nhân được xác định là Lưu Di, một nhân viên văn phòng 28 tuổi, hoạt bát, sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa đã không trở về vị trí làm việc. Đến khoảng 13 giờ 45 phút khi không thấy Lưu Di đâu, thì đồng nghiệp thân thiết của cô là Triệu Mẫn đã đi tìm, và Triệu Mẫn bàng hoàng khi phát hiện Lưu Di nằm bất động trong nhà vệ sinh nữ của công ty. Tiếng kêu hốt hoảng của Triệu Mẫn đã khiến cho cả văn phòng nhốn nháo. Mọi người vội vã chạy đến chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Trương Vĩ, trưởng phòng hành chính, đã nhanh chóng gọi điện báo cho trung tâm cấp cứu. Trong khi chờ đợi sự trợ giúp y tế, một vài đồng nghiệp đã cố gắng lay gọi Lưu Di nhưng cô không có phản ứng. Chiếc xe cứu thương hú còi rồi nhanh chóng đưa Lưu Di đến bệnh viện Đại học Từ Xuyên. Tại đây, các bác sĩ đã nỗ lực hết mình để giành lấy sự sống cho cô. Tuy nhiên, sau những cố gắng không ngừng nghỉ thì Lưu Di đã không qua khỏi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nhận thấy cái chết của Lưu Di có những dấu hiệu bất thường, không phù hợp với một trường hợp đột tử thông thường, phía bệnh viện đã ngay lập tức thông báo cho Sở Cảnh sát Thành Đô. Ngay sau khi nhận được thông báo từ bệnh viện, một đội điều tra hình sự của Sở Cảnh sát Thành Đô đã nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Đại học Từ Xuyên. Tại đây, họ đã gặp gỡ với bác sĩ Vương, người trực tiếp điều trị cho nạn nhân Lưu Di. Bác sĩ Vương thông báo với cảnh sát rằng dựa trên những dấu hiệu lâm sàng ban đầu thì có nhiều nghi vấn cho thấy Lưu Di đã bị trúng độc. Các dấu hiệu cụ thể được ghi nhận bao gồm tình trạng hôn mê sâu và đột ngột, làn da tái nhợt, môi tím tái và phản xạ đồng tử bất thường. Mặc dù vậy thì bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng cần phải tiến hành khám nghiệm tử thi một cách toàn diện thì mới có thể xác định được chính xác loại độc chất và nguyên nhân gây ra cái chết. Sau khi ghi nhận thông tin từ phía bác sĩ Vương, các sĩ quan cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của Triệu Mẫn, người đã phát hiện ra Lưu Di cùng với các đồng nghiệp đưa cô đến bệnh viện. Triệu Mẫn tường thuật lại rằng cô và Lưu Di đã cùng ăn trưa tại căng tin công ty và Lưu Di không có biểu hiện gì bất thường. Sau khi trở lại văn phòng, đến khoảng 13 giờ 15 phút thì mọi người bắt đầu làm việc nhưng không thấy Lưu Di ở bàn. Đến 13 giờ 45 phút, lo lắng vì không thấy bạn đâu cho nên Triệu Mẫn đã đi tìm và phát hiện ra Lưu Di nằm bất tỉnh ở trong nhà vệ sinh nữ. Cửa của một buồng khép hờ, mặt của nạn nhân tái nhợt, môi tím. Triệu Mẫn hốt hoảng gọi những đồng nghiệp khác đến giúp, trong đó cũng có Trương Vĩ, người đã gọi cấp cứu. Mọi người đã cố gắng lay gọi nhưng Lưu Di không tỉnh. Xe cấp cứu sau đó đã đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sau khi ghi lại lời khai chi tiết của Triệu Mẫn, các sĩ quan cảnh sát đã ra lệnh phong tỏa hiện trường tại văn phòng công ty và nhà vệ sinh nơi phát hiện ra nạn nhân để phục vụ cho công tác điều tra. Đồng thời, một tổ công tác khác cũng được cử đến bệnh viện để thu thập thêm thông tin từ phía các bác sĩ và chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Những dấu hiệu ban đầu và lời khai của nhân chứng cho thấy đây không chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần mà rất có thể là một vụ án mạng được ngụy trang tinh vi. Ngay sau khi thu thập thông tin ban đầu tại bệnh viện, một đội điều tra của Sở Cảnh sát Thành Đô đã nhanh chóng triển khai đến trụ sở công nghệ phần mềm ở trên đường Thiên Phủ, nơi mà Lưu Di làm việc. Khu vực này đã lập tức được phong tỏa để tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách tỉ mỉ. Tại phòng nghỉ của công ty, nơi các nhân viên thường thư giãn ở trong giờ nghỉ trưa, sự chú ý của các điều tra viên tập trung vào chiếc ly sứ trắng có khắc tên của nạn nhân đặt ở trên mặt bàn. Ở bên trong ly còn chứa một lượng nhỏ chất lỏng màu nâu sẫm được nghi là cà phê uống dở. Chiếc ly đã được niêm phong một cách cẩn thận và đánh dấu là vật chứng cần giám định. Bên cạnh đó, ở trong thùng rác cũng có một chiếc ly nhựa rỗng, ở bên trong vẫn còn sót lại một ít chất lỏng có màu giống với chất lỏng ở bên trong ly sứ cũng đã được cảnh sát thu thập. Ở trong nhà vệ sinh nữ, nơi mà Lucy được phát hiện, hiện diện các dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã có biểu hiện nôn ói. Ở trên sàn nhà, gần bồn cầu, có nhiều vệt chất lỏng nhầy có mùi lạ được ghi nhận và lấy mẫu để phân tích hóa học. Không có dấu hiệu vật lộn hay xô xát nào được tìm thấy trong không gian nhỏ hẹp này. Trở lại với khu vực làm việc của Lucy thì mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp. Máy tính đã tắt, tài liệu và sổ sách được đặt gọn trên bàn. Túi sách cá nhân của cô vẫn ở vị trí thường lệ ở dưới chân bàn, không có dấu hiệu bị mở hay lục soát. Các vật dụng cá nhân khác như áo khoác, bình nước và đồ trang điểm vẫn còn đầy đủ. Sự nguyên vẹn của khu vực này đã củng cố giả thuyết rằng đây không phải là một vụ án có động cơ cướp tài sản. Các sĩ quan cảnh sát sau đó đã tiếp tục tiến hành lấy lời khai sơ bộ của những đồng nghiệp khác của Lucy. Hầu hết đều xác nhận rằng trước khi sự việc xảy ra thì Lucy vẫn đến công ty và làm việc bình thường, không có bất cứ biểu hiện về sức khỏe nào đáng lo ngại. Một chi tiết đáng chú ý được nhiều người nhắc đến chính là thói quen uống cà phê của Lucy. Cô là người khá nghiện caffeine và thường có thói quen xuống tầng 1 của tòa nhà để mua một cốc cà phê sữa ngay khi bắt đầu giờ nghỉ trưa. Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, các đồng nghiệp đều nhìn thấy Lucy đã đi xuống tầng sau khi được nghỉ và quay trở lại văn phòng với một cốc cà phê mang theo. Họ cũng cho biết thêm Lucy có tính rất cẩn thận và thích sạch sẽ, cho nên thường có thói quen đổ cà phê từ cốc mua bên ngoài vào chiếc ly sứ cá nhân của mình rồi mới uống. Sau đó mọi người trong văn phòng cũng lần lượt ra ngoài ăn trưa hoặc là nghỉ ngơi tại chỗ. Một đồng nghiệp nữ tên Lý Hương nhớ lại một chi tiết quan trọng. Khoảng 13 giờ chiều, khi mà giờ nghỉ trưa đã kết thúc, mọi người bắt đầu quay trở lại công việc, thì Lý Hương đã thấy Lucy với sắc mặt trắng bệch, vội vã đi nhanh về phía nhà vệ sinh. Lúc đó Lý Hương chỉ nghĩ rằng có lẽ là Lucy bị đau bụng thông thường, cho nên cũng không để ý nhiều, không ngờ là chỉ ít phút sau thì đã xảy ra sự việc đau lòng. Những lời khai này đã cung cấp thêm thông tin quan trọng cho quá trình điều tra, đặc biệt là làm nổi bật thói quen uống cà phê của nạn nhân và diễn biến thời gian trước khi cô được phát hiện bất tỉnh. Ly cà phê uống dở thu được tại phòng nghỉ lại càng trở nên đáng nghi vấn, và lời khai của Lý Hương về sắc mặt bất thường của Lucy trước khi đi vào nhà vệ sinh có thể là một manh mối quan trọng về thời điểm nạn nhân bắt đầu có những triệu chứng ngộ độc. Sau quá trình điều tra sơ bộ tại hiện trường và thu thập lời khai từ các nhân chứng, thi thể của Lucy đã được chuyển đến trung tâm pháp y của Sở Cảnh sát Thành Đô để tiến hành khám nghiệm tử thi. Các chuyên gia pháp y đã thực hiện một quy trình khám nghiệm tỉ mỉ và toàn diện để xác định nguyên nhân cái chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có dấu hiệu chấn thương ngoại lực nào đáng kể ở trên cơ thể nạn nhân. Tuy nhiên thì các bác sĩ pháp y đã phát hiện ra những bất thường ở hệ tiêu hóa và hệ thần kinh, niêm mạc dạ dày và ruột non của Lucy có những dấu hiệu bị kích ứng, xung huyết nhẹ và xuất hiện một vài vết trượt nhỏ. Các mẫu mô bệnh phẩm cũng được thu thập cho thấy sự tổn thương tế bào bất thường. Đặc biệt là các xét nghiệm hóa học chuyên sâu ở trên các mẫu máu, dịch dạ dày và các cơ quan nội tạng khác đã tìm thấy dấu vết của tetrodotoxin, một loại thuốc độc tố thần kinh cực mạnh thường được tìm thấy ở trong một số loài cá nóc. Nồng độ TTX được phát hiện trong cơ thể của Lucy không quá cao nhưng vẫn đủ để gây ra cái chết. Các bác sĩ pháp y giải thích rằng tetrodotoxin tác động bằng cách ức chế kênh natri điện thế ở trên màng não thần kinh và cơ, ngăn chặn sự dẫn truyền xung động thần kinh. Thông thường, với liều lượng đủ lớn thì độc tố này sẽ phát tác trong vòng vài phút. Tuy nhiên, ở trong trường hợp của Lucy thì nồng độ của TTX thấp hơn có thể đã dẫn đến quá trình phát độc diễn ra chậm hơn, giải thích chuyện nạn nhân vẫn có thể di chuyển vào nhà vệ sinh trước khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng. Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết của Lucy là do ngộ độc tetrodotoxin, các nhà khoa học pháp y cũng đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng những vật chứng thu thập được tại hiện trường, đặc biệt là chiếc ly cà phê bằng sứ đang uống dở, cũng như là chiếc ly nhựa ở trong thùng rác được tìm thấy ở trong phòng nghỉ và mẫu chất nôn ói thu được tại nhà vệ sinh. Kết quả phân tích mẫu chất lỏng còn sót lại ở trong chiếc ly sứ đã xác nhận sự hiện diện của tetrodotoxin. Nồng độ độc tố đo được cũng tương đương với nồng độ được tìm thấy ở trong cơ thể nạn nhân, củng cố giả thuyết rằng cà phê chính là con đường mà độc chất đã xâm nhập vào cơ thể của Lucy. Điều đặc biệt là chất lỏng cà phê còn sót lại tại ly sứ và ly nhựa đều có chứa độc. Điều này cho thấy là ngay từ đầu hung thủ đã bỏ sẵn độc vào trong ly cà phê sữa mà nạn nhân đã mua. không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay lạ nào ở trên chiếc ly sứ sau khi đã loại trừ dấu vân tay, Lucy và những người thường xuyên sử dụng phòng nghỉ. Tuy nhiên, trong chiếc ly nhựa bị vứt vào trong sọt rác, lại tìm thấy được dấu vân tay lạ ngoài dấu vân tay của nạn nhân. Đây chính là bằng chứng quan trọng để cảnh sát có thể xác định được hung thủ trong số những nghi phạm chính trong quá trình điều tra. Kết quả phân tích các vật chứng đã củng cố vững chắc giả thuyết về vụ án mạng bằng chất độc. Ly cà phê sữa của Lucy đã uống ở trong giờ nghỉ trưa đã trở thành vật nghi vấn có chứa độc tố. Các điều tra viên hiện đang tập trung vào việc xác định nguồn gốc của tetrodotoxin và truy tìm nghi phạm có liên quan đến cốc cà phê định mệnh đó. Trước mắt, cảnh sát tập trung vào việc xác định xem nạn nhân đã mua ly cà phê có chứa chất độc từ cửa hàng nào. Từ đó xác định được nghi phạm, cảnh sát đã yêu cầu được xem camera ở khu vực trước công ty, nơi nạn nhân thường xuống để mua cà phê vào thời điểm mà vụ án xảy ra. Dựa trên những hình ảnh thu được từ camera giám sát, một tình tiết mới đầy bất ngờ được hé lộ. Vào khoảng thời gian mà Lucy xuống sảnh để mua cà phê thì camera đã ghi lại hình ảnh cô trao đổi với một người lạ mặt. Người này mang trang phục màu đen, đội mũ lưỡi chai sụp xuống và che gần hết khuôn mặt, đeo khẩu trang kín mít. Điều đáng chú ý là người này cũng mang theo một cốc cà phê có vẻ như đã chuẩn bị sẵn. Theo như những gì mà camera ghi lại, Lucy và người lạ mặt đã có cuộc trò chuyện ngắn. Thái độ của cả hai cho thấy dường như họ quen biết nhau. Sau đó thì Lucy đã nhận lấy cốc cà phê từ người này rồi quay trở lại văn phòng. Người lạ mặt cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực sảnh ngay sau đó. Do vị trí lắp đặt camera cũng khá xa và chất lượng hình ảnh không cao, cộng thêm việc người này cũng che chắn quá kỹ, các điều tra viên chưa thể xác định được danh tính cụ thể. Tuy nhiên, qua những dữ liệu hình ảnh mờ nhạt, cảnh sát đã bước đầu phán đoán được một số đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Người này có chiều cao ước tính khoảng từ 1m65 đến 1m68, dáng người khá gầy và có vẻ như thuận tay trái, một chi tiết có thể hữu ích ở trong việc khoanh vùng đối tượng nghi vấn sau này. Thông tin này cũng mở ra một hướng điều tra mới. Thay vì tập trung vào những người làm việc tại trong công ty, thì sự nghi ngờ giờ đây đã hướng đến một người lạ mặt xuất hiện ở trong đoạn video. Câu hỏi được đặt ra là người này là ai và mối quan hệ của họ với Lucy là gì và tại sao người này lại đưa cho cô cốc cà phê định mệnh đó. Ngay lập tức, đội điều tra đã ra lệnh tăng cường rà soát các camera an ninh khác ở trong khu vực lân cận tòa nhà công ty với hy vọng là có thể lần theo dấu vết di chuyển của người lạ mặt trước và sau khi gặp Lucy. Đồng thời, các trinh sát cũng bắt đầu thu thập thông tin về các mối quan hệ cá nhân của Lucy, tìm kiếm những người có đặc điểm ngoại hình tương tự như mô tả và có thể có động cơ gây án. Việc xác định được người lạ mặt này đã trở thành ưu tiên hàng đầu ở trong giai đoạn điều tra tiếp theo. Các điều tra viên hiểu rằng người này chính là chìa khóa để giải mã bí ẩn đằng sau cái chết bất thường của nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi. Liệu đây có phải là một vụ trả thù cá nhân, một mối quan hệ bí mật hay là còn ẩn chứa những động cơ nào khác và tất cả còn là những ẩn số mà cảnh sát thành đô đang nỗ lực giải đáp. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, những manh mối thu thập được, ban điều tra đã quyết định tập trung sâu vào việc rà soát các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân Lucy. Trong quá trình điều tra, một thông tin quan trọng đã được hé lộ, Lucy và chồng cô Trần Minh đang ở trong giai đoạn tiến hành thủ tục ly hôn. Theo lời khai từ bạn bè và đồng nghiệp, mối quan hệ giữa Lucy và Trần Minh đã rạn nứt nghiêm trọng sau khi Lucy phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Sự việc này đã dẫn đến hàng loạt các mâu thuẫn gay gắt giữa hai người, đặc biệt là xoay quanh vấn đề phân chia tài sản và quyền nuôi con sau khi ly hôn. Cả Lucy và Trần Minh đều kiên quyết không nhường nhịn, khiến cho quá trình giải quyết trở nên vô cùng căng thẳng. Đáng chú ý là nhiều đồng nghiệp của Lucy còn chứng kiến việc Trần Minh nhiều lần đến công ty gây rối, tạo ra những tình huống khó xử và ảnh hưởng đến tâm lý của nạn nhân. Cách đây không lâu, một số người còn nghe thấy Lucy và Trần Minh cãi vã gay gắt ở trong một con hẻm gần công ty. Trong lúc nóng giận, Trần Minh đã đe dọa Lucy rằng nếu cô không chịu chia đôi tài sản theo ý của anh ta thì cô sẽ phải trả giá. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành thu thập thông tin chi tiết về lý lịch và tình hình tài chính của Trần Minh. Một chi tiết đáng ngờ cũng nhanh chóng được phát hiện, Trần Minh đang gánh một khoản nợ lớn và đang rất cần tiền để giải quyết các vấn đề tài chính. Thông tin này kết hợp với những mâu thuẫn trong quá trình ly hôn và lời đe dọa trước đó đã làm dấy lên những nghi ngờ sâu sắc ở trong lòng các điều tra viên. Sau khi nhận được giấy triệu tập từ cảnh sát, Trần Minh đã tỏ ra khá hợp tác và cung cấp lời khai một cách chi tiết. Anh ta thừa nhận bản thân đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng kiên quyết phủ nhận việc đó là động cơ khiến cho anh ta trở thành kẻ sát nhân. Trần Minh giải thích rằng, may mắn thay, anh ta vừa ký kết thành công một dự án mới và sắp nhận được khoản đầu tư lớn, đủ để giải quyết những vấn đề tài chính hiện tại. Vì lẽ đó mà anh ta khẳng định không có bất kỳ lý do nào để hãm hại vợ mình. Quan trọng hơn, Trần Minh đã đưa ra được bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Anh ta khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ án thì anh ta đang dùng cơm trưa cùng với một đối tác kinh doanh quan trọng tại một nhà hàng khá xa công ty của Lucy. Cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành xác minh lời khai và kết quả cho thấy thông tin Trần Minh cung cấp là hoàn toàn chính xác. Các nhân viên của nhà hàng cũng đã xác nhận sự có mặt của Trần Minh và đối tác trong khoảng thời gian đó. Thêm vào đó, kết quả so sánh dấu vân tay thu được từ chiếc ly nhựa ở trong thùng rác tại phòng nghỉ của công ty cũng đã loại trừ Trần Minh ra khỏi diện nghi vấn. Dấu vân tay lạ ở trên chiếc ly hoàn toàn không trùng khớp với mẫu vân tay của chồng nạn nhân. Những thông tin này đã khiến cho hướng điều tra ban đầu tập trung vào Trần Minh tạm thời đã bị gác lại. Mặc dù mâu thuẫn ly hôn và vấn đề tài chính của anh ta là những yếu tố đáng lưu tâm, nhưng bằng chứng ngoại phạm cũng không thể chối cãi và sự khác biệt về dấu vân tay cũng đã loại bỏ khả năng Trần Minh trực tiếp gây ra cái chết cho Lucy tại hiện trường. Một hướng điều tra khác đầy tiềm năng cũng đã mở ra khi mà cảnh sát tiến hành phân tích dữ liệu từ điện thoại di động của nạn nhân Lucy. Qua các tin nhắn được khôi phục, một nghi phạm mới đã lộ diện, đó là em họ của Lucy tên là Tống Vi. Hồ sơ điều tra cho thấy Tống Vi đang gặp khó khăn nghiêm trọng ở trong việc kinh doanh, dẫn đến việc nợ Lucy một khoản tiền không nhỏ. Tuy nhiên thì do tình hình tài chính hiện tại của Tống Vi dường như không còn đủ khả năng để chi trả khoản nợ và có dấu hiệu cho thấy cô ta đang cố tình trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Những tin nhắn được tìm thấy cho thấy Lucy đã nhiều lần liên lạc, thậm chí là có những lời lẽ gay gắt để đòi lại số tiền đã cho vay. Đáp lại thì Tống Vi không những không có động thái trả nợ mà còn tỏ thái độ thách thức, thậm chí là đe dọa ngược lại Lucy. Ở trong tin nhắn cuối cùng giữa hai người được gửi cách đây 2 ngày, trước khi vụ án xảy ra, Tống Vi đã viết rằng nếu như Lucy vẫn còn tiếp tục gây áp lực thì cô ta sẽ không ngại mà kéo theo Lucy cùng chịu chung số phận. Lời đe dọa đầy ám chỉ này đã ngay lập tức khiến cho các điều tra viên chú ý. Mâu thuẫn về tiền bạc, thái độ bất mãn và lời đe dọa trực tiếp cho thấy Tống Vi có thể có động cơ gây án. Ngay lập tức, cảnh sát đã xác minh thông tin cá nhân của Tống Vi và gửi giấy triệu tập, yêu cầu cô ta đến cơ quan điều tra để hợp tác làm rõ những tình tiết có liên quan đến vụ án mạng của Lucy. Lúc này thì Tống Vi đã trở thành một trong những nghi phạm hàng đầu và lời khai của cô ta sẽ hé lộ những bí mật quan trọng giúp cho cảnh sát tiến gần hơn đến sự thật. Tống Vi tỏ ra bất hợp tác, không hề có thái độ hối hận khi thừa nhận việc quỵt nợ Lucy. Cô ta ngang nhiên tuyên bố chẳng còn gì để mất và không sợ hãi cảnh sát. Tuy nhiên thì Tống Vi một mực phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của Lucy. Lý do mà Tống Vi đưa ra về khoản nợ khiến cho các điều tra viên không khỏi bất ngờ. Cô ta khai rằng Lucy không thể gây khó dễ cho mình trong việc trả nợ bởi vì số tiền đó có nguồn gốc không minh bạch. Khi được hỏi sâu hơn thì Tống Vi tiết lộ một tin chấn động, đó là Lucy đã ngoại tình trước và bị cô ta phát hiện. Theo lời của Tống Vi, Lucy chấp nhận cho cô ta vay khoản tiền đó dù biết khả năng trả nợ khó khăn, là vì lo sợ Tống Vi sẽ tiết lộ chuyện này với bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt là với chồng của Lucy, Trần Minh. Điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến công việc và bất lợi trong quá trình phân chia tài sản nếu như ly hôn. Không ngần ngại, Tống Vi khai rằng người tình của Lucy chính là giám đốc công ty tại nơi nạn nhân làm việc. Cô ta còn cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc Lucy và người tình đang sống chung tại một căn nhà ở ngoại ô thành phố, đồng thời cũng khuyến khích cảnh sát đến đó xác minh. Lời khai của Tống Vi đã hé lộ ra một mạng lưới quan hệ phức tạp xung quanh nạn nhân, đặc biệt là thông tin về mối quan hệ bất chính với giám đốc công ty, mở ra một hướng điều tra mới đầy bất ngờ. Ngay lập tức, một đội điều tra đã được cử đến địa chỉ căn nhà ngoại ô nơi mà Tống Vi cung cấp. Tại đây, những gì họ chứng kiến cũng hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Tống Vi. Căn nhà có đầy đủ dấu hiệu của một cặp đôi chung sống với đồ đạc cá nhân của cả nam lẫn nữ. Những người hàng xóm xung quanh cũng xác nhận rằng Lucy và người đàn ông sống cùng được họ biết đến như một cặp vợ chồng. Với bằng chứng ngoại phạm được xác thực, Tống Vi đã được loại khỏi diện tình nghi ban đầu. Tuy nhiên, lời khai của cô ta cũng đã cung cấp những thông tin quan trọng, rẽ hướng điều tra sang mối quan hệ bí mật của nạn nhân và người tình là vị giám đốc, người mà trước đó chưa từng được nhắc đến trong quá trình thu thập chứng cứ ban đầu. Sau khi liên lạc được, giám đốc của công ty của Lucy, ông Hoàng Hải, đã có mặt tại căn nhà để hợp tác với cảnh sát. Ở bên trong, mọi thứ càng củng cố thêm lời khai của Tống Vi về mối quan hệ tình cảm bí mật giữa ông ta và Lucy. Ông Hoàng Hải thừa nhận mình và Lucy đã qua lại được một thời gian dài, cả hai đã có những lời hứa hẹn về tương lai, rằng sau khi Lucy hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng thì ông Hoàng Hải cũng sẽ giải quyết dứt điểm của hôn nhân hiện tại để chính thức ở bên nhau. Ông Hải cho biết bản thân cũng đang trong quá trình ly hôn với vợ và mọi thủ tục gần như đã hoàn tất thì bi kịch ập đến. Về cái chết của Lucy, ông Hoàng Hải khẳng định mình không có liên quan và có bằng chứng ngoại phạm để chứng minh điều này. Ông ta khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ án thì ông ta đang có cuộc họp quan trọng với các đối tác ở một tỉnh khác và có nhiều người có thể làm chứng cho sự vắng mặt của ông tại Thành Đô. Tưởng chừng như vụ án đang đi vào ngõ cụt với những lời khai có vẻ hợp lý từ các đối tượng thì một phát hiện bất ngờ trong phòng ngủ của nạn nhân đã thắp lên một tia hy vọng mới. Cảnh sát đã tìm thấy được bức ảnh chụp chung của Lucy và một cô gái trẻ. Điều đáng chú ý là cô gái này có gương mặt mang rất nhiều nét giống với ông Hoàng Hải, giám đốc công ty của Lucy. Sau khi tiến hành xác minh, cảnh sát biết được cô gái ở trong ảnh là Hoàng Lan, là con gái duy nhất của ông Hoàng Hải và cũng là bạn thân của Lucy từ thời đại học. Chính Hoàng Lan là người đã giới thiệu Lucy vào làm việc tại công ty của cha mình. Ngay lập tức, Hoàng Lan đã trở thành đối tượng đáng chú ý ở trong cuộc điều tra. Với vóc dáng bên ngoài của cô có rất nhiều nét tương đồng với mô tả về người đã đưa cốc cà phê cho Lucy ở trong đoạn video giám sát tại sảnh công ty. Chiều cao tương đương, dáng người gầy và có vẻ thuận tay trái. Tuy nhiên, khi được hỏi về mối quan hệ giữa mình và Lucy cũng như về người bạn thân của con gái, thì ông Hoàng Hải đã phủ nhận mọi suy đoán của cảnh sát. Ông ta khẳng định cả vợ và con gái đều hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ tình cảm bí mật giữa ông và Lucy. Ông ta nhấn mạnh rằng Hoàng Lan và Lucy chỉ là bạn bè thân thiết đơn thuần. Mặc dù vậy thì những trùng hợp đáng ngờ về ngoại hình và mối quan hệ bạn bè thân thiết, cảnh sát cũng không loại trừ khả năng Hoàng Lan có liên quan đến vụ án. Một cuộc điều tra bí mật và kỹ lưỡng về Hoàng Lan đã được âm thầm triển khai. Các điều tra viên đã bắt đầu thu thập thông tin về lịch trình của cô vào ngày xảy ra vụ án. Cùng vào thời điểm đó, một bước tiến quan trọng đã đạt được trong quá trình truy vết dựa trên những hình ảnh mờ nhạt từ phía camera của công ty. Đội điều tra đã kiên trì rà soát toàn bộ các camera an ninh dọc theo các tuyến đường lân cận và cuối cùng đã tìm thấy được hình ảnh nghi phạm sau khi rời khỏi công ty. Camera tại một ngã tư cách đó không xa đã ghi lại cảnh người này vội vã đón một chiếc taxi và di chuyển đến chung cư Ánh Dương. Một sự trùng hợp đáng chú ý là Hoàng Lan, con gái của ông Hoàng Hải, cũng đang sinh sống tại chính chung cư này. Không bỏ lỡ manh mối quan trọng, cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến hãng taxi và yêu cầu được gặp người tài xế đã chở vị khách khả nghi vào ngày xảy ra vụ án. Người tài xế nhớ rằng ban đầu ông ta cảm thấy hơi bất an khi nhìn thấy hành khách mặc đồ kín mít. Tuy nhiên ngay sau khi lên xe thì người này đã cởi mũ lưỡi chai và khẩu trang để lộ ra gương mặt của một cô gái trẻ xinh đẹp. Ấn tượng bởi vẻ ngoài của cô gái, người tài xế vẫn nhớ rõ những đường nét trên khuôn mặt. Khi cảnh sát đưa ảnh chụp của Hoàng Lan cho ông ta xác nhận thì người tài xế đã khẳng định chắc chắn đó chính là cô gái mà ông đã chở. Để có thêm bằng chứng vững chắc, cảnh sát đã tìm đến tận khu chung cư Ánh Dương và trích xuất đoạn băng ghi hình từ camera an ninh ở trước cổng vào ngày hôm đó. Hình ảnh cho thấy người bước xuống từ chiếc xe taxi không ai khác chính là Hoàng Lan. Đáng chú ý là cô ta vẫn mặc nguyên bộ đồ màu đen, dáng người gầy, tương tự như trang phục của người đã đưa cà phê cho Lucy được ghi lại tại camera công ty. Những bằng chứng rõ ràng này đã củng cố suy đoán của phía cảnh sát, Hoàng Lan chính là hung thủ. Ngay lập tức lệnh bắt giữ đã được thực hiện và Hoàng Lan được đưa về cơ quan điều tra để thẩm vấn. Tại đây thì ban đầu Hoàng Lan ra sức phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan đến cái chết của Lucy. Tuy nhiên trong quá trình khám xét nhà riêng của Hoàng Lan, cảnh sát đã phát hiện ra những bằng chứng không thể chối cãi. Ở trong tủ quần áo của cô có một chiếc lọ thủy tinh nhỏ có chứa dư lượng của chất độc tetrodotoxin đã được tìm thấy. Thêm vào đó, kết quả giám định dấu vân tay cho thấy dấu vân tay của Hoàng Lan hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay lạ được tìm thấy ở trên chiếc ly nhựa ở trong thùng rác tại văn phòng công ty. Đối diện với những bằng chứng không thể chối cãi này, cuối cùng thì Hoàng Lan đã phải cúi đầu nhận tội, hé lộ một sự thật đau lòng về động cơ và cách thức gây án. Cuộc đời của Hoàng Lan, bề ngoài tưởng chừng như êm đềm với gia thế khá giả và một người bạn thân thiết từ thuở đại học, thực chất lại chất chứa những bất hạnh mà chẳng ai biết đến. Sinh ra trong một gia đình có người cha luôn đặt nặng sự nghiệp, Hoàng Lan từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm. Sự cô đơn càng lớn khi cô phát hiện ra những rạn nứt ở trong cuộc hôn nhân của cha mẹ. Bà Hoàng, mẹ cô, một người phụ nữ yếu đuối và cam chịu, dường như bất lực trước sự lạnh nhạt của chồng. Hoàng Lan luôn cảm thấy mình phải gồng mình lên để gánh trách nhiệm giữ gìn một mái nhà mà bên trong đã mục ruỗng. Lucy xuất hiện trong cuộc đời Hoàng Lan như một ánh sáng. Sự hoạt bát vui tươi và chân thành của Lucy đã sưởi ấm trái tim của cô gái cô đơn. Họ trở thành đôi bạn thân thiết nhất, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Hoàng Lan luôn trân trọng tình bạn này và xem Lucy là người bạn thân duy nhất thấu hiểu mình. Chính Hoàng Lan đã giới thiệu Lucy vào làm việc tại công ty của cha với mong muốn cả hai có thể cùng nhau xây dựng tương lai. Nhưng rồi một sự thật phũ phàng đã ập đến, xé nát tình bạn đẹp đẽ đó. Hoàng Lan vô tình phát hiện ra mối quan hệ bí mật giữa cha cô, ông Hoàng Hải và Lucy. Cú sốc này đã giáng mạnh vào Hoàng Lan, khiến cho thế giới quan của cô sụp đổ. Người cha mà cô luôn kính trọng lại ngoại tình ngay sau lưng người mẹ đáng thương. Người bạn thân mà cô tin tưởng nhất lại trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình cô. Nỗi đau khổ, sự phản bội và lòng căm phẫn giằng xé trái tim của Hoàng Lan. Cô cảm thấy bị cả người thân và bạn bè lừa dối. Tình bạn thiêng liêng bỗng chốc lại trở thành một vết nhơ. Và hơn thế nữa, Hoàng Lan lo sợ mối quan hệ này sẽ hủy hoại gia đình cô hoàn toàn. Bà Hoàng ngày càng tiêu tụy, còn sự nghiệp của cha cô thì có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu như mọi chuyện vỡ lở. Hoàng Lan cảm thấy mình phải làm gì đó để bảo vệ những người thân yêu còn lại, dù cho điều đó có nghĩa là phải nhúng chàm. Trong cơn tuyệt vọng, Hoàng Lan đã tìm hiểu về những loại độc dược có thể gây ra cái chết một cách kín đáo. Ý nghĩa đen tối về việc loại bỏ Lucy đã dần hình thành trong tâm trí cô. Hoàng Lan tin rằng chỉ có cách này thì mới có thể chấm dứt mọi chuyện, bảo vệ gia đình khỏi tan vỡ và cứu vãn danh dự cho cha mẹ. Ngày định mệnh đó, Hoàng Lan đã tìm đến Lucy để nói rằng bản thân và mẹ sắp phải đi xa và đây có lẽ là lần cuối cùng đến thăm, cho nên mong bản thân hãy nhận lấy ly cà phê mà mình đã chuẩn bị sẵn. Lucy không hề nghi ngờ mà nhận lấy. Cô ấy cũng chẳng hề hay biết những việc làm xấu xa của mình đều đã bị Hoàng Lan biết hết từ lâu. Nhìn khuôn mặt tươi cười của người bạn thân năm xưa, lòng Hoàng Lan lại không khỏi xót xa. Nhưng nghĩ đến những tổn thương mà Lucy đã gây ra cho gia đình mình, sự quyết tâm trong cô lại trỗi dậy. Sau khi Lucy nhận lấy cốc cà phê tầm độc thì Hoàng Lan đã vội vã rời đi, cố gắng che giấu mọi dấu vết. Khi bị cảnh sát bắt giữ và những bằng chứng không thể chối cãi được đưa ra, Hoàng Lan đã gục ngã. Cô thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nỗi đau khổ và sự dằn vặt. Hoàng Lan không biện minh cho hành động của mình, nhưng cô mong muốn mọi người hãy hiểu được rằng tất cả những gì cô làm đều xuất phát từ sự tuyệt vọng và mong muốn bảo vệ gia đình, những người thân yêu cuối cùng ở trong cuộc đời bất hạnh của mình. Giọt nước mắt muộn màng lan dài trên khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Lan, một sự minh chứng cho sự giằng xé nội tâm và cái giá quá đắt mà cô phải trả cho hành động dại dột của mình. Tòa tuyên phạt Hoàng Lan tử hình vì tội giết người. Dù có bất hạnh, hành vi tước đoạt đi mạng sống vẫn phải trả giá. Đây chính là cái kết bi thảm cho sự bảo vệ gia đình mù quáng của hung thủ. Hoàng Lan, từ một cô gái có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, lớn lên với gánh nặng gìn giữ một gia đình rạn vỡ, đã tìm thấy được sự an ủi trong tình bạn của Lucy. Nhưng rồi cũng chính tình bạn ấy đã trở thành ngòi nổ cho một thảm kịch khi mà cô phát hiện ra mối quan hệ ngang trái giữa cha và bạn thân. Sự phản bội kép đã đẩy Hoàng Lan đến bờ vực của sự tuyệt vọng, khiến cho cô có hành động dại dột, tước đoạt đi mạng sống của người khác dưới vỏ bọc bảo vệ gia đình. Dù cho cuộc đời của Hoàng Lan có những bất hạnh riêng, thì hành động giết người vẫn là một tội ác không thể dung thứ. Bản án tử hình chính là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, một lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định giải quyết vấn đề bằng bạo lực và hận thù.